Tu La Vũ Thần, chương 2397, Cửu Phẩm Bán Tổ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm dưới mắt tại Sở Phong cung điện bên ngoài, trận trận oanh minh vang vọng không ngừng, đạo đạo gợn sóng tàn phá bừa bãi thiên địa. Vậy dĩ nhiên là Vương Cường cùng Khổng Nhược Tăng giao chiến tạo thành Khổng Thị Thiên Tộc bên trong, rất ít phát sinh tranh đấu, coi như tiểu bối luận bàn, cũng có đặc thù sân bãi. Cái này chính là khách nhân ở lại chỗ, ngày bình thường gần như không sẽ có tranh đấu, hiện tại truyền đến dạng này tranh đấu, tự nhiên gây nên vô số người vây xem. Dưới mắt tại nơi cung điện bên ngoài, không chỉ có Khổng Thị Thiên Tộc người tụ tập không ít, ngay cả mộ danh mà đến khách nhân, cũng là đến không ít. Khả năng cũng là bởi vì, cái kia thần lôi liên tục rơi xuống 2 lần, cũng không tạo thành phá hư, cho nên mọi người đối với cái kia thần lôi ngược lại không còn lo lắng như vậy, dứt khoát, lại đem chàng náo nhiệt này, nhìn say sưa ngon lành. Không hổ là kỳ tài ngút trời, cái này Vương Cường, chính là cùng Sở Phong cùng nhau thu được Khải Hồng Đại Sư truyền thừa thiên tài A, lợi hại A, nhìn niên kỳ, cái này Vương Cường hẳn là xa xa nhỏ hơn Khổng Thị Thiên Tộc cái vị kia tiểu bối, thế nhưng là tu vi này, lại là mạnh hơn xa hắn, nếu không phải Khổng Thị Thiên Tộc tiểu bối, có thiên cấp huyết mạch để chống đỡ, căn bản cũng không phải là cái này Vương Cường đối thủ A, lợi hại, quả nhiên là lợi hại, không hổ là được vinh dự, có thể cùng cái kia Lê Minh công tử ganh đua cao thấp thiên tài A, người vây quanh, nhìn lấy cái kia đang ở chinh chiến Vương Cường cùng Khổng Nhược Tăng, tán thưởng không thôi. Nhưng đại đa số lại đều xem trọng Vương Cường, đối với Vương Cường tán dương, có thể nói là liên miên bất tuyệt. Người gia hỏa này, vậy mà che giấu tu vi. Khổng Nhược Tăng, giờ phút này đã thi triển ra lôi đình cánh chim, cùng lôi đình khải giáp, cái này thiên cấp huyết mạch chiêu bài thủ đoạn. Dưới mắt tu vi của hắn, đã từ cửu phẩm bán tổ tăng lên tới nhị phẩm vũ tổ cấp độ. Lại thêm cái kia nghịch chiến tam phẩm chiến lực, hắn giờ phút này, thế nhưng là tương đối cường hoành. Nhưng mà, hắn lại như cũ không cách nào thắng qua Vương Cường. Bởi vì dưới mắt, Vương Cường tu vi đã không phải là nhất phẩm vũ tổ, mà là nhị phẩm vũ tổ. Đồng thời Vương Cường, đồng dạng có sẵn nghịch chiến tam phẩm chiến lực. Ẩn giấu tu vi, hừ, ra ra người ta, xưa nay không mảnh làm loại chuyện này, ra ra người ta là, bế quan đột phá mà thôi. Vương Cường cười híp mắt nói ra. Vương Cường nói không giả, thật sự là hắn là bế quan đột phá, dù sao hắn có cái kia ẩn chứa võ đạo ống nhổ, chỉ cần hắn lĩnh ngộ một chút liền có thể thành công đột phá, mà nhị phẩm vũ tổ chính là hắn từ cái kia võ đạo đàm vu bên trong, đạt được chỗ tốt. Thế nhưng là, đối với Vương Cường nói, Khổng Nhược Tăng lại là căn bản không tin, châm chọc khiêu khích nói ra. Bế quan đột phá, người mới bế quan bao lâu, liền có thể từ nhất phẩm vũ tổ, đột phá đến nhị phẩm vũ tổ. Hắc hắc, liền. Chỉ ngươi loại phế vật này, há lại sẽ hiểu rõ, ra ra ngươi loại thiên tài này cô độc. Vương Cường châm chọc khiêu khích, không ngừng đối với Khổng Nhược Tăng tiến hành tâm lý đả kích mà cùng lúc đó, trên tay thế công nhưng cũng không có đình chỉ. Dưới mắt cả hai trong tay, đều là nắm nửa thành tổ binh, tu vi bằng nhau, chiến lực bằng nhau, chiến cũng là khí thế ngất trời, khó phân cao thấp. Khổng Nhược Tăng, ngươi dừng tay cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, gầm lên một tiếng bỗng nhiên vang lên, là Khổng Thuấn Liêm. Khổng Thuấn Liêm vừa ra trận, Khổng Thị Thiên Tộc đám người, lập tức nổi lòng tôn kính. Bọn hắn có thể đều nghe nói, trước đó Khổng Nhược Tăng khiêu khích Sở Phong, gặp dược hình sự tình. Cho nên bọn hắn liền đều biết, Khổng Thuấn Liêm đối với Sở Phong vô cùng giữ gìn, dưới mắt hắn trình diện, sợ là Khổng Nhược Tăng phải xui xẻo. Thuấn Liêm huynh, bất quá là tiểu bối luận bàn mà thôi, ngươi làm gì như thế tức giận. Nhưng mà đúng vào lúc này, Khổng Mặc Vũ cũng là theo sát phía sau đi theo qua, đem Khổng Thuấn Liêm cho ngăn lại. Khổng Mặc Vũ hiện tại cùng Khổng Nguyệt Hoa một dạng, hoài nghi Sở Phong chính là kẻ xông vào, mà nếu Khổng Nguyệt Hoa bày ra cục này, hắn đương nhiên sẽ không để Khổng Thuấn Liêm phá đi. Hắc hắc, vị tiền bối này, không có. Không quan hệ, chúng ta chỉ là luận bàn mà thôi. Vương Cường cười hì hì nói với Khổng Thuấn Liêm. Ngươi xem, người ta vị tiểu hữu này đều không ý kiến, ngươi cần gì phải ngăn cản, tiểu bối luận bàn, vốn cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Khổng Mặc Vũ nói với Khổng Thuấn Liêm. Nhưng mà, làm Vương Cường nói ra câu tiếp theo thời điểm, cái kia sắc mặt của Khổng Mặc Vũ nhưng là không còn đẹp mắt như vậy. Yên tâm, ta sẽ không đánh chết hắn, nhiều nhất đem hắn đánh cái đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, sinh sống không thể tự lo liệu mà thôi. Vương Cường một mặt đắc ý nói. Hắn hoàn toàn không có coi nơi này là làm Khổng Thị Thiên Tộc, cũng hoàn toàn không đem Khổng Thị Thiên Tộc đám người để ở trong mắt, muốn nói cái gì, đã nói cái gì, đây cũng là Vương Cường. Mày đánh rắm, Khổng Nhược Tăng đã sớm lên cơn giận dữ, gặp Vương Cường còn dám ngay trước mặt Thái Thượng Trưởng Lão, dạng này nhục nhã hắn, hắn càng là vô cùng tức giận, xuất thủ chính là sát chiêu, thế này sao lại là luận bàn đơn giản như vậy, nhất định chính là muốn đòi hỏi Sở Phong tính mệnh. Khổng Diệu Thu Từ, đây là có chuyện gì? Mắt thấy ngăn cản không dưới trường tranh đấu này, Khổng Thuấn Liêm đưa mắt về phía Khổng Nhược Tăng cha mẹ của. Thấy thế, Khổng Nhược Tăng cha mẹ của vội vàng bí mật truyền âm, hướng Khổng Thuấn Liêm giải thích đây hết thảy. Mà trên thực tế cái này chuyện đã xảy ra, Khổng Thuấn Liêm đã sớm rõ ràng. Ta chỉ nói cho các ngươi biết một câu, Sở Phong tiểu hữu chính là ta Khổng Thị Thiên tộc mời tới quý khách, hôm nay. Nếu như các ngươi oan uổng hắn, ta tuyệt không khinh suất tha thứ. Khổng Thuấn Liêm những lời này là truyền âm, đồng thời chỉ đã rơi vào Khổng Nhược Tăng cha mẹ trong tai. Thế nhưng là nghe được câu này về sau, Khổng Nhược Tăng cha mẹ của, lập tức thân thể run lên, ngay cả nội tâm cũng theo đó run rẩy. Sát ý, bọn hắn vậy mà tại lời nói của Khổng Thuấn Liêm bên trong cảm nhận được sát ý, nhận biết Khổng Thuấn Liêm lâu như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy, Khổng Thuấn Liêm đối với đồng tộc người động sát ý, đồng thời người kia vẫn là bọn hắn bản thân. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn mới thật sự nhận biết tính nghiêm trọng, có thể việc đã đến nước này, bọn hắn cũng là không có đường lui, chỉ có thể ấn định thấy được Sở Phong, xuất hiện ở Bi Ương Sơn mạch lối vào. Cũng may, phía sau của bọn hắn còn có Khổng Nguyệt Hoa chỗ dựa, cho nên bọn hắn cũng là vẫn chịu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà bởi vì có Khổng Mặc Vũ ngăn đón, Khổng Thuấn Liêm cũng vô pháp ngăn cản cuộc nháo kịch này, chỉ có thể cũng là làm người đứng xem xét đến tột cùng. Chỉ là, giờ phút này nội tâm của hắn, nhưng cũng là không có lực lượng, thầm nghĩ trong lòng. Sở Phong tiểu hữu, hy vọng cái kia kẻ xông vào không phải ngươi, nếu không thì xem như lão phu, cũng vô pháp bảo đảm ngươi a. Vương Cường cùng Khổng Nhược Tăng chiến khó phân thắng bại, người vây quanh cũng là càng ngày càng nhiều. Website truyện chuyên nitruyencv.com mặc dù cũng không ít khách nhân cảm thấy, Khổng Thị Thiên tộc tiểu bối dạng này khiêu khích Vương Cường không tốt, nhưng là cái này dù sao cũng là một trận thiên tài quyết đấu, cho nên vui với những người xem náo nhiệt cũng là không nói gì, ngược lại là nhìn say sưa ngon lành. Nhưng mà, đối với trường tranh đấu này cùng nguy cơ, Sở Phong lại cụ ân không biết. Giờ phút này, Sở Phong còn tại Bi Ương Sơn mạch bên trong cung điện. Hắn đã mở mắt ra, mà khí tức của hắn, hoàn tất so với trước kia còn cường đại hơn, đã không phải là bát phẩm bán tổ, mà là cửu phẩm bán tổ. Sở Phong liên tục đột phá hai trọng tu vi, hiện tại đã là một vị chân chính cửu phẩm bán tổ, một vị chân chính bán tổ đỉnh phong. Sở Phong, vì sao không tiếp tục đột phá, chẳng lẽ lão gia hỏa kia tốn hao thời gian dài như vậy, khắc vẽ tu võ chi đạo, cũng chỉ đầy đủ ngươi tăng lên tới cửu phẩm bán tổ sao? Nữ vương đại nhân, gặp Sở Phong đứng lên, tựa hồ không có ý định tiếp tục đột phá, liền khẩn trương hỏi thăm. Đã liên tục đột phá hai trọng, còn chưa đủ sao, cái này nhưng so với ta Sở Thị Thiên tộc vị tiền bối kia lưu lại còn muốn lợi hại hơn. So với nữ vương đại nhân, Sở Phong ngược lại là có chút hài lòng thời khắc này thành quả. Nhưng là cái kia nói lắp thế nhưng là đột phá đến vũ tổ A, hơn nữa hắn còn để lại một cái võ đạo đàm vu, vật kia rất lợi hại, làm không tốt hắn luyện hóa, còn có thể tiếp tục đột phá. Người A, chính là quá ngu, hắn cho ngươi cái kia võ đạo đàm vu, ngươi nên tiếp nhận, ngươi nếu là tiếp nhận rồi, hiện tại ngươi tối thiểu cũng là vũ tổ. Nữ vương đại nhân nói ra, được rồi, hảo của ta đàn đàn, ta nữ vương đại nhân, đây chính là huynh đệ của ta đồ vật ta sao có thể muốn. Sở Phong cười lắc đầu. Hắn biết rõ, nữ vương đại nhân đều là vì tốt cho hắn, mà nữ vương đại nhân vì hắn suy nghĩ, đã đạt đến quá đáng cấp độ. Cái kia chính là chỉ cần đối với Sở Phong có lợi, nữ vương đại nhân hoàn toàn có thể không cố kỵ người khác chết sống. Loại này tốt cũng không phải thường nhân có thể làm được, Sở Phong kỳ thật rất cảm động, chỉ là hắn cũng có nguyên tắc của hắn, cái kia chính là đối với huynh đệ vật hữu dụng, hắn không thể động. Ai, gọi là Khải Hồng lão đầu làm sao làm, cái này hai nơi bảo tàng chênh lệch cũng thật là quá lớn đi. Nữ vương đại nhân còn tại tức giận bất bình, nàng là giận thật à, không nhân khác, chỉ vì Sở Phong lấy được chỗ tốt, không có Vương Cường nhiều. Tốt ta nữ vương đại nhân, chúng ta nên rời đi chỗ này. Sở Phong cười trấn an nói, đồng thời đang khi nói chuyện liền chuẩn bị rời đi nơi đây. Người trẻ tuổi, không muốn đi. Nhưng mà, đúng lúc này, bỗng nhiên một thanh âm từ Sở Phong sau lưng truyền đến. Ai, là người nào nói chuyện? Nghe được lời này, Sở Phong lập tức trong lòng căng thẳng, bởi vì cái thanh âm kia rất là âm trầm, chỉ là nghe được cái thanh âm kia, Sở Phong liền có chút rùng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà quay đầu lại quan sát, Sở Phong nội tâm thì là càng thêm bất an. Bởi vì hắn phát hiện ở phía sau hắn, đúng là không có thứ gì. Đừng sợ, ta giống như ngươi, đều là Khổng Thị Thiên tộc địch nhân. Mà đúng lúc này, cái kia âm trầm thanh âm, lần thứ hai vang lên. PS, hôm nay võ thần ở điểm kích lượng, đột phá 11 ước đại quan, vốn là kiện cao hứng sự tình, nhưng ta bây giờ lại rất khó chịu. Chuyện được đăng tại truyenncvcom bởi vì ta nghe được một chút lời đàm tiếu, một chút tác giả, một chút đồng hành, đối với chúng ta Tu La võ thần lời đàm tiếu. Bọn hắn nói Tu La võ thần điểm kích là giả, là bá. Ta liền xoa hắn à, điểm ấy kích là chúng ta Tu La võ thần huynh đệ, từng bước điểm ra tới, đến bọn hắn vậy liền thành bá, làm sao bá có thể bá ra 11 ức điểm kích, người người có bản lãnh đi cho ta bá một cái. Còn nói có dạng gì tác giả, liền có dạng gì độc giả, nói chúng ta võ thần độc giả không có tố chất. Người có thể mắng, người mắng ta độc giả làm cái gì, có phải hay không đến ta đây làm quảng cáo bị ta độc giả phun ra, cho nên ngươi sẽ không thoải mái rồi. Còn nói do ta viết cặn bã, chỗ bình luận chuyện tất cả đều là mắng ta, tốt a, ta thừa nhận ta viết không hay, nhưng độc giả của ta thích xem, ta độc giả mắng ta ta nguyện ý, quản các ngươi thí sự. Ta cũng nghĩ không ra, trên đời này làm sao có nhiều người như vậy, thì nhìn không được người khác tốt đúng hay không? Võ thần mới vừa phát biểu thời điểm, đã có người nói, Tu La võ thần viết rác rưởi, khẳng định bị vùi dập giữa chợ. Võ thần cầm xuống bảng chuyện mới đệ nhất thời điểm, lại có người nói Tu La võ thần như vậy rác rưởi, làm sao có thể nắm lấy số một, nhất định là bá. Lâu như vậy rồi, võ thần một mực sừng sững không ngã, thủy chung là điểm kích thứ nhất, ta nghĩ có ít người nên ngậm miệng đi, không nghĩ tới còn tại bức ta liền phục. Đi, các ngươi thích xem náo nhiệt, thích nói nhàn thoại, yêu ghen ghét, yêu đỏ mắt có phải hay không, ta liền để các ngươi đỏ mắt, ta liền để các ngươi ghen ghét. Tới, Tu La võ thần các huynh đệ tỉ muội, để bọn hắn nhìn xem cái gì gọi là nhân khí, cái gì gọi là ra sức. Phàm là tự nhận là Tu La võ thần đại gia đình một viên, đều đến chỗ bình luận chuyện lưu cái nói, tùy tiện cái gì đều được, cho dù là lưu cái một cũng được, chúng ta chính là để bọn hắn nhìn xem, võ thần nhân khí không phải giả, võ thần độc giả không phải ngồi không. Võ thần nhân khí là thực sự, võ thần độc giả cũng là nghiêu bức nhất. Chính chúng ta người nhà cãi nhau a làm sao đều tốt, chúng ta nguyện ý, các ngươi ngoại nhân loạn bức chính là không được. Các huynh đệ, đến, cho thêm chút sức, để những đỏ con mắt đó tiểu nhân, nhìn xem chúng ta thực lực. Cách chương.